Tuyệt thế thiên tài trở về đô thị. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm dài đã khiến họ kiệt sức. Những người có tâm tư kiếm nhiều tiền hơn đã rời bỏ đi đến các dự án bất động sản khác. Những người còn lại về cơ bản là loại chỉ biết ăn no chờ chết. Khi Giang Chí Thành bước vào bộ phận bán hàng, không có ai đến chào đón hắn. Hắn đi tìm một nhân viên bán hàng và nói với anh ta rằng hắn muốn mua một chỗ đậu xe. Sở dĩ đến đây mua chỗ đậu xe chẳng qua chỉ vì tối nay sẽ có một tin tức quan trọng bị rò rỉ ra ngoài. Khu đất trống đối diện với quốc tế Thịnh Đường sẽ được khai thác để làm tàu điện ngầm. Mà đối diện với phía tây của quốc tế Thịnh Đường, văn bản chấp thuận của chính phủ đã chính thức được ban hành. Một ngôi trường quán chế 9 cấp sẽ được xây dựng ở đây. Quốc tế Thịnh Đường sẽ từ một góc xa xôi không ai quan tâm biến thành một khu trường học và một khu tàu điện ngầm. Giá nhà ở đây cũng tăng gần gấp đôi chỉ sau một đêm, tạo nên huyền thoại về mức tăng lớn nhất thành phố trong những năm gần đây. Giang Chí Thành không có nhiều tiền nên không thể mua nhà. Ở đây không có chuyện trả trước không đồng, nhưng vẫn có thể mua được chỗ đậu xe. Một số chỗ đậu xe ở quốc tế Thịnh Đường là công trình của người dân. Phần còn lại là bãi đậu xe ngầm chính thức có tiêu chuẩn bán chỗ. Trước khi có tin tức về việc xây dựng tàu điện ngầm và trường học kiên cố 9 cấp, giá một chỗ đỗ xe ở đây vào khoảng 9 đến 12 vạn. Tuy phí 16.000 tệ của Giang Chí Thành đủ để chọn một chỗ đậu xe có vị trí đàng hoàng. Mặc dù số tiền chỉ đủ trả trước 15% nhưng người của quốc tế Thịnh Đường hiện tại đang ôm cây đợi thỏ. Có thể bắt được một người cũng là một đơn. Chỉ cần đưa tiền thì mọi chuyện sẽ ổn. Dễ dàng đổi 16 vạn đổi lấy một chỗ đậu xe tốt. Giang Chí Thành cầm lấy hợp đồng mua bán và rời khỏi bộ phận bán hàng. Hợp đồng này tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng khi mặt trời mọc vào ngày mai, nó sẽ có giá trị gần 20 vạn tệ. Giang Chí Thành suy nghĩ rõ ràng. Hắn sẽ chuyển hợp đồng cho người khác, dùng tiền mặt nộp phạt cho Trung Tĩnh Di, sau đó sẽ trả học phí cho Linh Linh. Số tiền còn lại đủ để hắn làm việc khác. Sau khi nhận được hợp đồng thuê chỗ đậu xe, Giang Chí Thành cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Trên đường đi, hắn bỏ ra 200 tệ để mua một số nguyên liệu tốt. Sau khi về nhà, Giang Chí Thành phát hiện ra Trung Tĩnh Di đang thu dọn đồ đạc vào vali. Em đang làm gì vậy? Giang Chí Thành đặt đồ ăn trong tay lên bàn, bước tới hỏi. Linh Linh chạy tới ôm lấy chân hắn, vừa khóc vừa nói, cha, mẹ nói cha nói dối, con không được đi mẫu giáo nữa. Trung Tĩnh Di không ngẩng đầu lên nói, anh giỏi thật. Tôi hỏi Linh Linh tại sao hai ngày nay con bé luôn nói là đi học. Thì ra là anh dẫn con bé đi học để nói dối. Giang Chí Thành, anh vẫn chưa biết xấu hổ à? Lúc này Giang Chí Thành mới hiểu tại sao Trung Tĩnh Di lại đột nhiên thu dọn đồ đạc, nhìn như muốn bỏ nhà đi. Phòng trừng là phía nhà trường nghĩ rằng các lớp học thử gần như đã kết thúc và muốn hỏi phụ huynh khi nào họ sẽ trả tiền, mà Linh Linh lại tình cờ nhớ được số điện thoại di động của Trung Tĩnh Di, điện thoại gọi đến chỗ cô cho nên mới náo loạn như vậy. Trong lòng thầm mắng trường học đang đòi tiền, Giang Chí Thành lạnh lùng nói, ngày mai em có thể trả học phí cho con bé. Thật sao? Vậy anh thật sự là lợi hại. Trung Tĩnh Di gần như đã thu dọn đồ đạc, kéo vali, nắm lấy tay Linh Linh, sau đó đẩy Giang Chí Thành ra, nói, tôi đã chịu đủ rồi, anh cứ nói dối mà sống tiếp cả đời này đi. Mấy ngày nay, cuộc sống sinh hoạt và công việc cùng đả kích cô, sớm đã khiến Trung Tĩnh Di không thể chịu đựng nổi. Dù không còn nghĩ đến việc tự tử nữa nhưng ý nghĩ ly hôn lại ngày càng mạnh mẽ trong đầu cô. Cho đến ngày nay, sự việc xảy ra ở trường mẫu giáo đã trở thành nguyên nhân khiến cô không còn muốn sống cuộc sống như vậy nữa. Giang Chí Thành đưa tay ôm lấy cô, trầm giọng hỏi, em không thể tin tưởng anh lần nữa sao? Ít nhất sau ngày mai, anh sẽ cho em biết anh có nói dối hay không. cách chương.